Konoha Chi Quang, chương 189, bàn cho ngươi nửa thần chi danh, 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau chóng thoát khỏi những này vũ ẩn dây dưa, đi trước trợ giúp Soseki đại nhân. Chú ý tới Soseki dần dần hiển lộ xu hướng suy tàn, mười mấy cái liên quân thượng nhẫn cấp tốc thoát ly tự thân chiến trường đến đây trợ giúp. Cản mấy người đều ngăn không được, thật sự là phế vật. Hanzo ngầm bực, Konoha tại nhân lực phương diện ưu thế thực sự quá lớn, cùng là thượng nhẫn, hắn những cái kia thủ hạ căn bản ngăn không được đối phương. Bất quá, bằng các ngươi cũng muốn quấy nhiễu lão phu chiến đấu. Thủy độn thiên chi mạc nhận, vũ chi quốc trên không bay xuống hạt mưa đột nhiên biến thành vô cùng sắc bén mưa lưỡi đao, lấy cực nhanh tốc độ tung bay đánh xuống. Thượng nhẫn cùng thượng nhẫn ở giữa chênh lệch có đôi khi so sánh với nhẫn cùng hạ nhẫn chênh lệch đều lớn. Tựa như Hanzo chính mình, trên danh nghĩa là nhẫn giới bán thần, hắn thực tế trước giai cũng là thượng nhẫn, nhưng đối phó đại bộ phận thượng nhẫn liền cùng chơi một dạng, riêng là tại thời kỳ chiến tranh đề bạt thượng nhẫn, phần lớn ngậm có lượng nước tình huống dưới liền càng là như vậy. Trừ số ít mấy cái kết ấn tương đối nhanh thượng nhẫn bên ngoài, ta thượng nhẫn đều là trong nháy mắt liền bị mưa lưỡi đao xuyên thủng, thân thể phún huyết thống khổ kêu thảm ngã xuống. Thấy thế, trên chiến trường liên quân ninja đều là không dám tin. Trong nháy mắt đánh bại hơn 10 vị thượng nhẫn, đây chính là nhẫn giới bán thần thực lực sao? Những cái kia ngã xuống thượng nhẫn càng là trong lòng mê mang, bọn họ trước đó nhìn Hanzo bị áp chế thời điểm còn tưởng rằng đối phương không gì hơn cái này, có thể hiện tại xem ra cái này hoàn toàn là bởi vì làm Hanzo đối thủ hai người kia mạnh đến quá phận duyên cớ. Hừ, không chịu nổi một kích, Hanzo thần sắc đạm mạc nói, đột nhiên biến sắc trở tay nhất đao bổ tới. Có thể Soseki phảng phất không cần đoán cũng biết, một chân đá vào Hanzo cầm đao trên tay phải, đem xiềng xích liêm đao đá bay. Hanzo vô ý thức đưa tay đi bắt lại bị Soseki thuận thế chế trụ tay phải. Nhìn lấy cùng Soseki 10 ngón đan xen tay phải, Hanzo một trận kinh ngạc, tại hắn thất thần trong nháy mắt tay trái cũng bị chế trụ. Sau một khắc cự đại khôi lỗi nhanh chân hướng bọn họ chạy tới. Quảng cáo, nhìn thấy một màn này, Hanzo giật mình nói, phế bỏ ta kết ấn năng lực. À, lần này ngược lại là ta thất sách, quên có ngươi cái này không sợ ta độc khí ra hòa tải. Chỉ tiếc, các ngươi vẫn là quá coi thường ta, dù là hai tay bị chế trụ, nhưng chỉ cần có một ngón tay có thể di động, lão phu như cũ có thể kết ấn dùng ra nhẫn thuật. Trong lúc nói chuyện, phía sau hắn nâng lên một đường to lớn thác nước đem khôi lỗ sông mở. Không ít ninja đều là sinh lòng tuyệt vọng, liền đan chỉ kết ấn loại chuyện này cũng có thể làm đến, cái này nhẫn giới bán thần cũng quá mạnh a. Tạm thời ứng phó Chiyo khôi lỗ về sau, Hanzo quay đầu, vừa vặn trông thấy Soseki hơi hơi há hốc miệng tựa hồ tại chuẩn bị cái gì độn thuật. Hắn cũng có thể làm được đan chỉ kết ấn, Hanzo trong lòng kinh ngạc nhưng rất nhanh lại phát giác không thích hợp. Không đúng, ngón tay hắn căn bản không nhúc nhích, chẳng lẽ là vô ấn nhẫn thuật. Hanzo ngược lại là biết Soseki Rasengan là vô ấn nhẫn thuật, có thể chưa nghe nói qua Rasengan còn có thể từ miệng bên trong bắn ra a, không kịp nghĩ nhiều, Hanzo cũng cấp tốc kết lên ấn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ trước đó chiến đấu đến xem, đối phương nguyên bác xa ở trên hắn, có thể luận đến chuyên tinh nhưng lại yếu rất nhiều. Loại tình huống này nhẫn thuật đối phun, hắn không có lý do thất bại. Nhưng tại hắn kết ấn thời điểm, Hanzo phát giác không thích hợp. Soseki trong miệng ngưng tụ năng lượng hình thái xác thực rất giống Rasengan, có thể nhìn kỹ. Cam, cái này M không phải vĩ thú ngọc sao? Vì cái gì một người bình thường hội vĩ thú ngọc A, người quái vật này quả nhiên là vĩ thú làm bộ A, trong lòng đậu đen rau muống đồng thời, Hanzo điên cuồng vặn vẹo khởi thân thể muốn thoát khỏi trói buộc. Có thể Soseki hai tay lại phảng phất kìm sắt đồng dạng đem hắn một mực cố định, mặc hắn giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Gặp Soseki trong miệng, Soseki ngọc cấp tốc thành hình, Hanzo đành phải thầm than một tiếng nhắm mắt chờ chết. Sau một khắc một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, nhưng tưởng tượng bên trong đại não bị vỡ nát tràng cảnh cũng không có phát sinh. Hanzo mở hai mắt ra cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Soseki tay phải từ bộ ngực hắn quán xuyên ra ngoài. Chẳng lẽ, vừa rồi đó là huyễn thuật, nói đúng ra, phía trước là Rasengan thêm chút vĩ thú khí tức đằng sau mới là... Hanzo khục lấy máu ngã xuống, tự diễu nói, ha ha, không nghĩ tới lão phu cuối cùng là thua ở huyễn thuật lên. Gặp Hanzo ngã xuống, liên quân ninja sững sờ một chút liền lớn tiếng hoan hô lên. Quá tốt, Hanzo bị đánh bại, chúng ta thắng, bất quá, tại những âm thanh này bên trong còn có không ít mỏi như khí tức. Đáng giận, cái kia lão nam nhân vậy mà cùng Soseki đại nhân 10 ngón đan xen. Đúng đấy, thật hâm mộ a, trên trận, Hanzo gắt gao nhìn chằm chằm Soseki. Vậy mà có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, đây chính là ngươi tín nhiệm sao? Tuy nhiên không rõ ràng Hanzo lại não bổ cái gì, nhưng Soseki vẫn là nghĩa chính ngôn từ đón lấy, thở hổn hển nói. Ta trước đó không phải đã nói sao? Tại đánh bại trước ngươi tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Nhìn lấy Soseki này sắc mặt thống khổ vẫn còn cắn răng kiên trì bộ dáng, một bên Chiyo cũng là rung động trong lòng. Vậy mà bằng vào tín niệm liền kiên trì đến một bước này, cái này là cỡ nào cường đại nội tâm. Quả là thế, ta không phải thua ngươi, là thua cho mất đi tín niệm lão phu chính mình. Hanzo cười hai tiếng, thoải mái nói, chém xuống lão phu đầu lâu đi. Đã lão phu tại nhiều năm trước ban cho Sunet bọn họ tam nhẫn xưng hào, vậy hôm nay, liền để lão phu trước khi chết ban cho ngươi nhẫn giới bán thần xưng hào. Nghe vậy, toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại. Nhẫn giới bán thần, đây chính là đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm xưng hào. Quảng cáo, trọng yếu nhất là cái danh xưng này vẫn là Hanzo chính mình cho, có thể bị địch nhân dạng này tán thành, không phải là nói rõ Soseki thực lực để cho địch nhân đều tin phục. Nghĩ tới đây, một đám nhẫn giả liên quân đều là kích động không thôi. Không hổ là Soseki đại nhân, thực sự quá lợi hại. Đây chính là đến nhẫn giới đỉnh điểm xưng hào. Nếu như là Soseki đại nhân lời nói, chúng ta Sa Ẩn tuyệt đối tán thành. Nhưng mà Soseki lại là khẽ lắc đầu, uốn nắn ngươi mấy cái sai lầm. Thứ nhất, có thể đánh bại ngươi cũng không phải là ta một người công lao, không có Chiyo tiền bối phụ trợ, ngã xuống người kia nhất định là ta. Chấm, Chiyo ghé mắt xem ra, trong lòng kinh ngạc, tiểu quỷ này ngược lại là rất bình tĩnh, không phải ai đều có thể tải. Nhẫn giới bán thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng lồ như vậy vinh diệu trước còn có thể bảo trì thanh tình. Thứ hai, ta không thích bị người khác ban cho, vạn mất cô em muốn đồ, vật ta sẽ tự mình đi lấy đi. Hanzo khục lấy máu cười nói, nếu như là ngươi lời nói, có loại này độ lượng cũng không kỳ quái. Thứ ba, ta không sẽ giết ngươi. Làm ngươi tại nhiều năm trước đó buông tha Sunet lão sư báo đáp, ta hôm nay cũng sẽ thả ngươi rời đi. Nếu như đổi lại trước đó, nghe được Soseki công việc quan trọng nhưng thả đi dạng này đại địch, đừng nói Sa Ẩn ninja, cũng là Konoha tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, liên quân song phương cũng chỉ là lớn tiếng gieo hò. Không để ý tự thân an nguy cứu bọn họ tất cả mọi người, sau cùng còn ngăn cơn sóng dữ đánh bại Hanzo Soseki, trong lòng bọn họ đã là... Thần muốn làm gì tự nhiên cũng có thể tiếp nhận, lại nói, nằm trong loại trạng thái này Soseki đại nhân đều có thể chiến thắng Hanzo, này một lần nữa, kết cục cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Cách chương.